Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1066, tử vong dự cảnh. Canh thứ hai, ở sau đó trong vòng 10 phút, Đờ Sai bị cực kỳ tàn ác chiếu cố. Hecarim đến 6, có được đại chiêu về sau. Cơ hồ tại mỗi một cái đại chiêu CD hoàn tất thời điểm đều sẽ tới lên đường vào xem một đợt. Theo lý thuyết, nếu như phản ứng nhanh Queen là có thể tại người lập tức chuẩn bị đá khi đi tới dùng e kỹ có thể đem đá văng, đồng thời mình cũng có thể đến tới tương đối an toàn vị trí. Nhưng là Lý Mục nhưng chưa bao giờ có cho từng tới loại cơ hội này. Gặp mặt chính là một cái lớn. Dù sao biết Queen tại trong vòng 5 phút là không có tốc biến. Nhưng trong vòng 5 phút đồng hồ Hecarim lại có thể đổi mới hai cái đại chiêu. Đại chiêu khiếp hãi đến Queen về sau, lại theo sát lấy một cước đạp tới. Cái này Queen lớn nửa cái mạng cơ bản liền không có. 369 lông mày từ lúc mới bắt đầu cau chặt. Đến bây giờ đã hoàn toàn để buông lỏng ra. Hắn thoải mái a, Lý Mục Jungle tài nghệ chân chính như thế nào 369 không biết. Nhưng hắn lại cảm thấy, Lý Mục Jungle lúc lại để hắn rất bình thường dễ chịu. Tỉ như nói vừa mới, hắn một cái quy kỹ năng dự phán thoáng xảy ra sai sót. Nhưng Lý Mục lại một cước đem Queen đá vào hắn quy bên trên. Loại này lâm tràng ứng biến nhanh chóng phản ứng cũng không phải ai cũng có thể làm đến. Mà lại Queen dần dần bắt đầu không làm gì được hắn. 17 phút, 6 tầng đại trùng tử. Phát dục coi như không tệ. Mấu chốt nhất là trong đó có 2 tầng còn là tới từ Queen một cái đầu người cùng sứ giả khe nứt. Tương phản Lee Sin cái này một thanh liền cảm thụ không được tốt cho lắm. Ân Vương không phải là không có nghĩ tới ở trên đường phản ngồi xổm. Nhưng trên thực tế là hắn phản ngồi xổm, kết quả 2v2 bị người hoàn toàn nghiền ép. Đây chính là cầm một cái đối tuyến anh hùng, đương mình mất đi rơi ưu thế lúc kết quả. Hiện tại cái này đại trùng tử không có cách nào xử lý. Ân thở dài, hắn vừa mới thấy được Queen đánh ra một cái dịch tổn hại trạng thái. Nhưng mức thương tổn biểu hiện lại là 86 điểm. Thứ nhất là bởi vì chỉ có một thanh gươm của vua vô danh Queen trang bị không thật là tốt. Nhưng càng nhiều nguyên nhân lại là bởi vì đại trùng tử trang bị không hiểu thấu quá tốt rồi. Rõ ràng còn là lạc hậu bổ đao. Nhưng đại trùng tử trên người bây giờ đã có tim băng. Phụ thân sau lưng còn có một cái giày ninja. Hộ giáp giá trị cao không hợp thói thường. Có thể đánh 86 điểm đã rất cho Queen cái này anh hùng mặt mũi. Như vậy tính được, lấy đại trùng tử trước mắt 2000 điểm HP làm thí dụ. Nếu như đứng đấy bất động để Queen đến đánh, đều phải tốn hao vượt qua nửa phút, một phút đồng hồ cũng có khả năng. Lý Mục nhân mã đã mập đến trình độ ngoại hạng. Trong lúc này, Queen bị hắn bắt, Lee Sin bị hắn đuổi. Đường dưới Lý Mục cũng đi qua một lần, ca hai cái đầu, đạt thành siêu tinh thần chỉ tiêu. Chủ yếu là Alistar cùng Miss Fortune hai người kia phối hợp Hecarim thật sự là rất dễ dàng băng chủ. Hoàn toàn không giảng đạo lý, Alistar tiên cơ nhị liên mở ra đại chiêu kháng tháp, Miss Fortune vung đại chiêu, Lý Mục Hecarim đại chiêu tiến lên, đối diện đường dưới hai người liền không có. Hiệu trưởng, tại sao có thể như vậy a? Dưới đài Tô Tiểu Lạc nhìn có chút mộng. Trước 5 phút đồng hồ, cảm giác còn tốt, bởi vì IG lúc ấy vẫn luôn tại cùng sắc thay người đầu. Đổi cũng đều không lỗ, mấu chốt nhất là IG tuyến bên trên đầy đủ hung. Đánh ra huyết tính của bọn họ, nhưng từ khi lên đường kia đám người mã song sát về sau. Cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại trò chơi thời gian 18 phút. Hecarim trên thân 3 kiện bộ. Đương nhiên có thể coi là đóng giày tử. Giày cơ động. Hoàn mỹ chiến sĩ Jungle đao. Cùng. Tam hợp kiếm. làm trước mắt phiên bản toàn liên minh quý nhất trang bị có 102. Liền ngay cả vô cực kiếm cùng mũ đều phải về sau thoáng. Tam hợp kiếm đắt cỡ nào? Tô Tiểu Lạc là biết đến. Kết quả người này mã sẽ móc ra. IG từ chỉnh thể cục diện bên trên đã sập. Bọn hắn hiện tại cho người cảm giác tựa như là đang đánh rank đồng dạng. Cho nên trở về tăng cường thế yếu đối cục đi. Vương Tư Thông lắc đầu. Đang gầy dựng đội ngũ sau khi hoàn thành một đoạn thời gian. Vương Tư Thông có cùng trong đội chiến thuật phân tích sư tán gẫu qua. Hắn mặc dù không hiểu quá nhiều kỹ càng chiến thuật, nhưng nhiều ít cũng là có như vậy điểm trò chơi lý giải. Nghe là nhất định có thể nghe hiểu được. Dựa theo phân tích sư thuyết pháp, hiện tại chi này IG so với năm ngoái tới nói hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất rất nhiều. Nhưng vấn đề cũng hết sức rõ ràng. Hiện tại IG liền là thuần túy đánh nhau đội, mặc dù là chức nghiệp chiến đội, nhưng bọn hắn tựa như là đỉnh tiêm người qua đường thăng cấp bản lại tùy ý hợp thành cái đội ngũ. Đồng dạng, bọn hắn tuyến bên trên năng lực đều không thể chê, nhưng theo trò chơi thời gian rời đổi, bọn hắn sẽ thời gian dần trôi qua không biết tiếp xuống một bước nên làm những gì. Hiện nay IG lúc nào cũng có thể bằng vào một đợt đoàn kết buộc tranh tài. Nhưng nếu là đối diện bố cục chiến thuật cùng hệ thống tương đối hoàn thiện, cũng không phạm vào chí mạng sai lầm để bọn hắn bắt được lời nói. Kia cục diện liền sẽ giống như bây giờ. Từ bản thân mê thất bên trong đi hướng tử vong, Hecaru lại chạy đường dưới đi. Vương Tư Thông đột nhiên nói, nhỏ trên bản đồ. Mới vừa từ trong nhà mua sắm qua trang bị Lý Mục đã xuất phát. Mục tiêu trực chỉ đường dưới, mà lại hắn là từ dã khu đi. Nhìn qua giống như càng dự định đi xâm lấn đối thủ dã khu. Mà ân trong cùng một lúc xuất hiện ở đường dưới. Hắn lợi dụng sờ mắt từ nhỏ long trong hầm lên tới màu lam phương tam giác trong bụi cỏ. Bên trong mắt tím ân thấy được, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Đã có vô xuống dự định, vậy sẽ phải kiên quyết chấp hành đến cùng. Ba ẩn tiên cơ, Leona trực tiếp R kỹ năng Thái Dương Hạ San vung ra. Mục tiêu chính là Miss Fortune dưới chân, mà bắp điểm ấy phản ứng vẫn có thể làm được. Lập tức giao mang đi mở. Bất quá IG cái này dưới đường hiệp đồng tính chất phi thường tốt. Tại đã biết Lee Sin tại tình huống ở phía sau dưới. Sử Sâm Minh muốn hạn chế lại chính diện hai người, làm sao Leona cùng Draven ở giữa tận lực cách một khoảng cách. Chính là vì tránh cho bị Alistar lái đến hai người, cho nên Sử Sâm Minh chỉ có thể sút cao Leona, sau đó dùng nhục thân của mình đón lấy hai người. Draven bá đạo chỗ hiện ra, cho dù không có đầu người, cho dù là thế yếu. Draven tổn thương vẫn khá cao, nhưng vào lúc này, Draven trên đỉnh đầu xuất hiện đầu sói. Hecarim đến rồi, Zekilab trong tay là có trị liệu. Hắn hô một tiếng, chỉ vì để cho Leona có thể tại thời khắc mấu chốt bảo hộ hắn một chút. Baron cũng biến thành khẩn trương lên, sau đó hắn để ở hậu phương tam giác trong cỏ tầm mắt thấy được Hecarim thân ảnh xuất hiện. Hắn phản ứng đầu tiên chính là người này mã chạy tốt mẹ nó nhanh. Loạt săn mồi dày cơ động, phối hợp tam hợp kiếm tốc độ di chuyển tăng thêm, để cho người ta mã tính dễ nổ tốc độ di chuyển đạt đến khiến hẻm núi vô số anh hùng ngay cả đuôi. Khói đều ăn không được tình trạng, đại chiêu bóng ma kỵ sĩ qua tường. Hecarim một cước đá đi lên, Zekilab cảm giác mình đụng phải một ngọn núi. So với mình nhiều 3 cấp nhân mã, 18 phút cấp 13, tăng max e kỹ năng nhân mã, một cái ích xuống dưới, để vẻn vẹn chỉ bị Alistar treo một cái thiêu đốt hắn trong nháy mắt hòa tan. Người liền trực tiếp hết rồi, Zekilab ép can cũng không có nghĩ tới mình không có nhanh như vậy. Hắn còn tính toán đợi đến Hecarim đạp tới về sau. Lại dùng trị liệu gia tốc kéo ra một điểm khoảng cách. Bởi vì vừa mới Alistar treo cho hắn thiêu đốt,